Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 48, chương 342, nguy cơ tiềm ẩn. Từ lúc đi ra đến khi ngồi trong xe, khóe miệng của Lưng Trần Trần vẫn mang ý ngọt ngào xấu hổ, ôm cánh tay đang cận từ đầu tựa vào trên vai anh, rất hạnh phúc. Bà xã, hai người vừa rồi là đồng nghiệp của em ở đài truyền hình sao? Ừ, Tịnh Tử và em được tuyển chung vào, còn Tống Tử Quân là trưởng ban kênh tin tức ở đài truyền hình, cũng là học trưởng ở đại học của tự Tịnh Tử. Cô ấy thầm mến anh ta gần 5 năm rồi, đến đài truyền hình làm việc cũng chỉ vì anh ta. Mặc dù em không biết sao bọn họ đi chung với nhau, nhưng em không cảm thấy cô ấy vui vẻ, ngược lại mang đầy tâm sự. Em đoán Tống Tử Quân không đối xử tốt với cô ấy. Lương Trần Trần nói xong lòng đầy căm phẫn. Với trực giác của đàn ông, anh cảm thấy Tống Tử Quân có ý với em. Đằng cận từ ý vị sâu xa nói. Chật chật, hình như em ngửi thấy mùi chua. Lương Trần Trần khoa trương hít hà, cười vui vẻ. Trên trán đằng cận từ chảy đầy vạch đen, ngay sau đó khôi phục lại sự tự nhiên. Bà xã của anh đương nhiên không cho phép người đàn ông khác mơ tưởng, một ánh mắt cũng không được. Lương Trần Trần cười híp mắt ôm cánh tay của anh, giọng nói ngọt ngào dịu dàng. Ông xã, lúc nãy trong cửa hàng, nhiều cô gái say mê anh như vậy. Muốn ăn giấm chua thì em còn nhiều hơn anh. Nhưng em biết anh sẽ không thích mấy cô ấy, bởi vì anh chỉ thích một mình em, giống như em chỉ thích một mình anh vậy. Lời nói này đã tác động đến người nghe, sự không vui trong lòng đằng cận từ lập tức tan thành mây khói. Này còn nói đúng, hai người bọn họ đã sớm nhận định nhau, không xa không rời, hoàn toàn không thể thay lòng, một đời một kiếp gắn bó bên nhau. Ừ, anh chỉ thích một mình Nai Con. Anh dịu dàng nhìn cô. Cả đời này Nai Con cũng chỉ yêu một mình A Tư. Lương Trần Trần hất cằm lên hôn môi anh một cái, dí dỏm đáng yêu. Sau này em ít tiếp xúc với hai người bọn họ thì hơn, nhất là cái tên họ Tống đó, anh sợ hắn ta gây bất lợi cho em. Đằng cận từ bình tĩnh dặn dò, mặc dù nhìn bên ngoài người đàn ông kia rất đàng hoàng, nhưng trên thực tế thì như thế nào, không ai nói chắc được. Cho dù là ai thì trong lòng cũng có một mặt xấu xa, một khi bị kích thích ra sẽ sinh ra uy lực không tưởng tượng được. Anh không dám để cho Nai Con mạo hiểm, cô quá đơn thuần thiện lương, dễ dàng tin tưởng người khác. Em vốn rất ghét cái tên họ Tống đó, hôm nay hoàn toàn là vì bất bình thay Tịnh Tử, về sau chắc chắn em sẽ không có bất kỳ liên quan gì với anh ta. Lương Trần Trần biết A Tư là vì muốn tốt cho mình, thật ra thì cô không có thiện cảm với Tống Tử Quân, cứ có cảm giác còn người anh ta là lạ, cũng không xem trọng Tịnh Tử. Ừ, việc của người khác em đừng quan tâm nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên đi. Trong lòng đằng cận từ không muốn Nai Con xen vào, nhưng cô là một người trọng tình cảm, mình cũng không thể nói nhiều. Nhưng anh sẽ cho người để ý Tống Tử Quân, để ngừa xảy ra chuyện không đáng một lần nữa. Ừ, biết rồi. Lương Trần Trần mềm nhũn dựa vào người ông xã, trong lòng ngọt ngào, có anh ở đây, cái gì mình cũng không sợ. Về phần Tịnh Tử, cô chỉ có thể cầu nguyện cô ấy có được hạnh phúc. Trước cửa trung tâm thương mại, có hai người nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen rời đi, ai cũng có tâm tư riêng. Mẹ, con nhớ già rồi, không trách được nhìn hai bóng lưng quen thuộc như vậy, thì ra đôi nam nữ trẻ tuổi định thuê phòng của chúng ta ở Thụy Sĩ. Cô gái nói chuyện khoảng 20 tuổi, một đầu tóc xoăn dài đến eo, ăn mặc rất thời trang. Thiếu Nghiên, con xác định không lầm chứ? Một vị phu nhân khoảng 50 tuổi không thể tin hỏi, giọng nói hơi run rẩy. Rất dễ nhận thấy, hai người này chính là mới từ Thụy Sĩ trở về, Nước Kiều Tuyết Nghiên, cùng Thẩm Y Linh. Lần này trở về, hai mẹ con không chỉ vì chơi, còn vì việc học của Kiều Tuyết Nghiên. Cô đã thành công xin vào đại học F, phải ở đây học 2 năm. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Kiều Tuyết Nghiên hơi khó hiểu đối với câu hỏi của mẹ. Không có việc gì, mẹ chỉ cảm thấy cái thế giới này rất nhỏ. Không ngờ bọn họ cũng là người ở thành phố C, chúng ta vừa trở về nước ngày hôm sau đã gặp được bọn họ. Thẩm Ý Linh liền nhanh thủ sự lúng cuống của mình để che giấu quá khứ. Lần trước ở Thụy Sĩ, bà chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ ở xa. Hơn nữa, bà hoàn toàn không suy nghĩ tới chuyện kia. Trên đời sao có chuyện trùng hợp như vậy đây? Huống chi đã trôi qua 30 năm, bà cũng không thể bảo đảm mình có thể gặp lại con trai lần nữa, còn có thể nhận ra nó hay không. Vậy mà, mặt mũi của người kia thật sự không thể khiến bà hoài nghi. Quá giống với chồng trước của bà, còn có hành động trẻ chở cô gái bên cạnh, nó khiến bà kinh hãi. Nhớ năm đó, Đằng Diệu Bắc không có đối xử với mình như vậy. Nó... Con cũng thế vậy, nhưng con chỉ biết bọn họ gì, ngay cả số điện thoại cũng không biết, đừng nói chi là nhà bọn họ ở đâu, đi làm ở đâu. Hài, thật tiếc mà. Kiều Tuyết Nhiên thở dài. Con biết bọn họ họ gì? Tiến lên một bước để xác nhận suy đoán trong lòng mình, Thẩm Ý Linh làm bộ vô tình hỏi. Đúng vậy, nam họ Đằng, nữ họ Lương. Quả nhiên trong lòng Thẩm Ý Linh lộp bộp, sao lại trùng hợp như thế? Xem ra lần trước chắc nó đã nhận ra mình, cho nên mới quyết tuyệt rời đi như vậy. Nhất định trong lòng nó hận mình. Thoáng một cái đã 30 năm trôi qua, vậy mà nó có thể nhận ra mình sao? Mẹ, không phải mẹ nói muốn đi dạo sao? Tại sao lại ngẩn người vậy? Kiều Tuyết Nhiên nghi ngờ, mẹ làm sao vậy? Bắt đầu từ lúc vừa nãy nhìn thấy Đằng Đại Ca và chị Lương, vẫn luôn nghĩ đến. Chẳng lẽ mẹ quen biết hai người họ? Không, sẽ không. Nếu như biết, lần trước ở Thụy Sĩ nên nhận ra, sẽ không cho đến bây giờ. Có thể là 30 năm rồi chưa quay về, gặp vài người cứ có cảm giác quen mặt. Đi thôi, chúng ta đi vào đi dạo chút, ở đây càng lúc càng phồn hoa. Thẩm Ý Linh cười hà hà che lấp. Có một số việc bà không định nói cho con gái biết, cuộc sống trước kia đã không còn liên quan đến bà. Thế con trai sống tốt, cô đã thấy mãn nguyện, không muốn làm phiền nó, cũng không muốn bị làm phiền. Cứ như vậy đi, quên quá khứ, đối với ai cũng tốt. Đằng Trạch bên trong phòng ăn. Trên bàn cơm to, bày nhiều loại món ăn như vậy, phối hợp dinh dưỡng đầy đủ. Lương Trần Trần nhìn chén cơm chất đầy một đống thức ăn thì khóc không ra nước mắt. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ông xã. Kết quả, anh lại quyết định không thèm nhìn. Xem ra bốn cô ăn hết tất cả. Ăn thì có thể, nhưng có chuyện phải nói trước. Bà nội, mỗi ngày cháu ở nhà rất buồn. Từ mai trở đi, cháu quyết định đi làm chỗ A Tư, làm thư ký miễn phí cho anh ấy. Cô cười hì hì nói. Làm thư ký? Đây không phải là ý kiến củi bắp do thằng nhóc thối kia nghĩ ra chứ? Đằng lão phu nhân liếc về phía cháu trai. Đằng Cận Tử rất oan uổng, rõ ràng chính là nay còn tự mình nói ra. Không phải vậy đâu, bà nội, là ý kiến của cháu. Bây giờ đứa bé mới 2 tháng, còn 8 tháng nữa mới sinh ra. Ngày nào cũng ở nhà chắc cháu nổi mốc mất. Đi ra ngoài làm việc, A Tư sẽ không yên tâm. Cho nên ý kiến đó vẹn cả đôi bên. Lương Trần Trần liền vội vàng giải thích. Ừ, được rồi, có điều cháu phải ăn trưa ở nhà, đồ ăn bên ngoài không có dinh dưỡng. Đây là nhượng bộ cuối cùng của Đằng lão phu nhân. Cháu nghe lời bà nội. Lương Trần Trần suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Buổi sáng ngủ nướng cho tới trưa, sau khi ăn cơm, tài xế Tiểu Ngụy sẽ đưa cô đến công ty. Thật tốt. Ngoan, ăn nhiều một chút. Đằng lão phu nhân cứ đến hòa ái dễ gần. Lấy được câu trả lời hài lòng, Lương Trần Trần liền cầm đũa lên, mới vừa gắp một đống thịt kho chuẩn bị bỏ vào trong miệng. Kết quả một trận buồn nôn, cô vội vã để đũa xuống xông vào nhà vệ sinh, nôn vào bồn cầu. Rất khó chịu, nhưng lại không nôn ra cái gì. Này con! Đằng Cận Từ nhìn thấy bà xã không thoải mái, vội vàng đứng dậy đi theo, thấy cô khổ sở nôn ọe có chút không biết làm sao. Sao vậy? Không thoải mái sao? Muốn đi bệnh viện hay không? Anh dịu dàng vỗ lưng cô. Hù hù, thật khó chịu. Lưng Trần Trần mím môi khóc lóc kể lể. Trần Trần à, khá hơn chút nào chưa? Bà bảo bác sĩ đến khám cho cháu. Đằng lão phu nhân đứng ở trước cửa lo lắng hỏi, dặn dò Hạ Đồng gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân, bảo ông ta lập tức tới đây. 10 phút sau, trên ghế salon trong phòng khách, Lương Trần Trần yếu đuối dựa vào người Đằng Cận Từ, vươn cánh tay cho bác sĩ khám bệnh. Lã phu nhân, thiếu phu nhân không có gì đáng ngại, đây là phản ứng rất bình thường. Rất nhiều phụ nữ mang thai đều xuất hiện tình huống như thế, ăn cái gì, lồn cái đó, thậm chí vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã muốn nôn. Nếu nói như vậy, chẳng phải là nay còn không thể ăn cơm rồi, sao cô ấy chịu được, đứa nhỏ trong bụng làm thế nào? Đằng Cận Từ lo lắng hỏi. Đằng thiếu gia, cái này ngài không cần phải lo lắng, hiện tượng này không kéo dài đâu, không ảnh hưởng đối với tai thai nhi. Có điều trong khoảng thời gian này, thiếu phu nhân phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, không thể quá mệt nhọc. Chương 343. Bà xã, em thật thành thật. Còn nữa, không nên ăn nhiều thức ăn mặn, nên ăn nhiều trái cây và thức ăn thanh đạm. Tóm lại, phải cố chịu chút. Cuối cùng bác sĩ Đình bổ sung. Ừ, còn cần phải chú ý gì nữa không? Đằng Cận Từ chào mày. Đề nghị mỗi sáng sớm hoặc là gần tối nên đi bộ ở gần nhà, thỉnh thoảng ra ngoài giải buồn, đi lại giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, đối với người mẹ hoặc đứa con đều tốt. Cảm ơn bác sĩ. Lương Chân Chân ôn tồn nói. Thiếu phu nhân khách sáo, đây là chuyện Đình Mỗ lên làm. Nếu có chỗ nào không thoải mái, thiếu phu nhân có thể trực tiếp tìm tôi. Bác sĩ Đình thu thập hòm thuốc xong, liền đi, ông ở gần nơi này, đi một chút liền đến nơi. Trở về phòng, Lương Chân Chân vẫn còn buồn rùn, không còn sức. Quả nhiên mang thai thật khổ, không vấn đề này thì chính là vấn đề chán ốm. Lúc Đằng Cận Từ ở trong phòng tắm, cô nhằm chán gọi điện thoại cho Cát Xuyến, trao đổi một số chuyện với cô ấy. Cát gia, bạn đang làm gì vậy? Chơi trò chơi. Cô nghe bên kia điện thoại truyền đến âm thanh gõ bàn phím, âm thanh thật đúng là không nhỏ, không khỏi trêu ghẹo nói. Đỗ Chi Hàng nhà bạn cho bạn chơi trò chơi trên máy tính sao? Không phải nói phóng xạ rất lớn, không tốt cho con sao? Đi làm cần sử dụng máy vi tính thì cũng thôi đi, tàn việc còn như vậy. Gần đây mình nghiện một cái game online, trong đó giết người rất đã, vừa đúng lúc có thể trút hết sự bực tức trong cuộc sống và thế giới ảo trên mạng. Bạn thấy mình thông minh không? Dường như Cát Xuyến rất hà hê. Chị hai, bây giờ bạn không chỉ có một mình, trong bụng còn có em bé, bạn sẽ dạy hư nó. Từ nhỏ đã không lo học, nếu tương lai nghiện game đều là do bạn dạy. Hơn nữa, phóng xạ đó không tốt đối với sự phát triển của em bé. Lương Chân Chân khuyên nhủ tận tình. Trước kia lúc ở ký túc xá cũng đâu thấy cô chơi trò chơi, sao bây giờ lại nghiện rồi? Chồng mình mua cho mình đồ chống xạ rất tốt, chẳng phải do chán sao? Hơn nữa hiện tại cũng không thể này nó ý e rồi, đương nhiên phải tìm chuyện khác để làm. Cát Xuyến cười đến rất mập mờ. Chẳng lẽ trước kia tối nào hai người cũng ở trong phòng làm cái chuyện đó sao, không làm cái khác à? Lương Chân Chân rất bất đắc dĩ. Nói ra thì Đỗ Chi Hàng muốn mình ở nhà. Bạn nghĩ xem, không khí trong quán bar và cà TV rất ngột ngạt, khắp nơi đầy mùi rượu cùng mùi thuốc lá, không có lợi đối với sự phát triển của em bé. Trừ chuyện đó ra, bạn có thể để cho anh ấy đưa bạn ra ngoài tản bộ mà, ngày ngày ngồi ở nhà ai chịu nổi. Đương nhiên có tản bộ rồi, cầm nước xong đi ngay. Sau khi trở về trừ xem TV trò chơi thì không còn chuyện gì để làm nữa. Tối ngày hôm qua, mình nằm ở trên giường ngẫm lại cuộc sống trong 24 năm một lần, phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Cát Xuyến nói. Vấn đề gì? Lương Chân Chân tò mò. Người sống thật không có ý nghĩa. Một hồi lâu, đột nhiên Cát Xuyến nói ra một câu như vậy. Mình nói cái này Cát đại gia, chắc là bạn đã mắc hội chứng buồn bực trước khi sinh. Suốt ngày suy nghĩ linh tinh, chỉ chớp mắt bạn đã đến ranh giới tuổi 25 rồi. Cưới cũng cưới rồi, còn có con, gia đình rất hạnh phúc, ông xã bạn rất thương bạn. Bạn nói xem, bạn còn thiếu gì đây? Lương Chân Chân sắp bị cổ tức chết, dồn dập nói. Trời ơi, Chân Phi, bạn đừng kích động, người ta chỉ cảm khái vài câu, cảm thấy ngày nào cũng lặp đi lặp lại, không có ý nghĩa gì. Suy nghĩ sâu mới ra một cái kết luận như vậy. Bình thường mình đâu có suy nghĩ nồng cạn như vậy, không giống như người giác ngộ cuộc đời. Mình vẫn là một công dân nhỏ, không buồn, không lo thì tốt hơn, ngày ngày vui vẻ. Cát Xuyến liền tranh thủ bổ sung rõ ràng ý của mình, chỉ sợ bạn tốt nhất kích động ảnh hưởng tới em bé. Người đàn ông của cô khẳng định sẽ không buông tha mình. Mình cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống là sống vui vẻ mỗi ngày, thoải mái. Đương nhiên quan trọng nhất xem như là một quá trình rèn luyện, mặc kệ là khó khăn hay thất bại, vui vẻ hay hạnh phúc, đều là những gia vị không thể thiếu trong cuộc đời chúng ta. Có một câu nói rất hay. Sống ở đâu thì yên ở đấy, đồng nghĩa chúng ta đã đến cuộc đời này rồi, nên sống thật khỏe mạnh, thật vui vẻ. Lương Chân Chân chỉ sợ bạn tốt suy nghĩ tiêu cực, nghiêm túc khai sáng cho cô. Một lúc lâu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười to. Chân Phi, bây giờ mình rất hoài nghi bạn có phải là một nhà triết học hay không. Nói một đống đạo lý, Yên tâm đi, mình không sao, mình chỉ cảm thấy buồn chán thôi. Nói chuyện phiếm với bạn, hàn huyên một chút về lý tưởng cuộc sống chỉ là để giải buồn thôi. Hừ, mình còn tưởng bạn bị cái gì kích thích, không có việc gì là tốt. Đúng rồi, bạn mang thai có phản ứng nghiêm trọng không? Có ăn cái gì cũng muốn ói hay không? Không có, mình không có phản ứng gì. Hơn nữa đặc biệt tham ăn, bây giờ một ngày ăn ít nhất 4 bữa, buổi tối không ăn khuya sẽ đói bụng đến không ngủ được. Xem ra trước khi em bé ra đời, mình đã mập ú, đến lúc đó khẳng định không nhận ra mình. Cát Xuyến rất buồn, tại sao khẩu vị của cô lại tốt như vậy chứ? Ăn được, ngủ ngon, theo lời nói của Đỗ Trì Hàng, đó chính là một con hèo nhỏ không buồn không lo. Mỗi lần nghe nói như thế, cô đều sẽ hùng hăng nhào qua, để ảnh dưới cơ thể rồi giày xéo. Nhào qua nhào lại, hai người liền không nhịn được động tình rồi, mà sát dễ dàng sinh ra sự cố, đây là đạo lý không đổi. Bạn có thể đừng kích thích mình hay không, mình với bạn hoàn toàn là hai thái cực, vừa ngửi thấy mùi thức ăn, mình đã buồn nôn, chứ nó chỉ là ăn, nhìn một tô cháo gà và thịt khò cũng không ăn được. Thỉnh thoảng ăn chút rau cải và trái cây còn được, nhưng món khác thật sự không có khẩu vị. Bạn nói xem, sao hai chúng ta lại khác biệt lớn như vậy? Lương Chân Chân rất khó hiểu, trong lòng không thoải mái. Sao cô lại khổ như vậy đây? Mặc dù không muốn trở thành bà mập, nhưng cũng không cần vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã muốn nôn chứ. Trên đời này có nhiều loại người, thật đúng là không sai. Vậy bạn làm sao đây? Đi khám bác sĩ chưa? Có nặng lắm không? Bác sĩ nói không có việc gì, đây là phản ứng tự nhiên. Hai, mang thai là chuyện khổ sở. Đó là đương nhiên, 10 tháng hoài thai không dễ dàng, sinh con đi qua một vòng quỷ môn quan. Thật may là bây giờ y học phát triển, nếu không mình sợ chết mất. Không nói nữa, điện thoại di động cũng có phóng xạ rất lớn, bạn đừng chơi trò chơi nữa, nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ, ngủ ngon, ngày mai chúng ta cùng nhau đi khám thai. Được, có gì hẹn thời gian cụ thể. Cúp điện thoại xong, bàn tay của Lưng Chần Chần chậm rãi truyền qua bụng của mình. Nơi này có một sinh mệnh nhỏ, thật thần kỳ, còn 8 tháng nữa, nó sẽ ra đời. Cửa phòng tắm mở ra, gần như đang cận tử chỉ quấn một cái khăn tắm ở bên hông, tóc còn ướt, nước chảy dọc theo cái trán. Gương mặt, cằm, chảy đến trên lồng ngực to lớn của anh, dọc theo màu da lúa mạch, từ từ. Ánh mắt của Lưng Chần Chần trợn trắng rồi, trong con người long lanh dâng một sắc thái tình dục. Đang cận từ thấy bà xã đắm đuối nhìn mình chằm chằm như vậy, trong lòng khỏi phải nói vui mừng biết bao nhiêu rồi. Đây là cảm giác tự hào của một người đàn ông, anh ta mị đến gần cô. Bà xã, có phải cơ thể của anh rất đẹp hay không? Ừ. Lưng Chần Chần liên tục không ngừng gật đầu, vóc người của A Tư rất đẹp, mỗi lần sờ đều có cảm giác đặc biệt, còn rắn chắc hơn so với những người mẫu trên tạp chí. Thoạt nhìn liền có một loại... Bà xã, em thật thành thật. Nụ cười trên môi Đằng Cận Từ càng ngày càng sâu, cúi đầu khẽ chạm vào môi cô, sau đó đi ra một bên lấy khăn lông trên kệ lau tóc, động tác và ánh mắt kia cực kỳ mê người. Sau khi Lưng Chần Chần và anh hôn lập tức tỉnh lại, thật xấu hổ, càng ngày cô càng tệ rồi, hễ một chút là sẽ suy nghĩ tới phương diện kia. Em giúp anh. Cô đứng lên chuẩn bị đi giúp anh lau tóc, đều do ánh mắt của anh quá cầu người rồi, mình không chịu nổi, cho nên vẫn không nhìn thì tốt hơn. Được. Đằng Cận Từ nhếch môi, đưa khăn lông cho cô. Ông xã, vừa rồi em mới gọi điện thoại cho Cát gia, cô ấy nói khẩu vị của cô ấy đặc biệt rất tốt, không có chút phản ứng nào. Em thật hâm mộ. Nếu như nói tới chuyện lau tóc, với quan hệ của hai người còn ở gần như vậy, rất dễ dàng lau súng cướp cò. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tìm đề tài tán gẫu, như vậy sẽ giảm bớt nguy hiểm. Ngoan, bác sĩ Đình thời gian sẽ không kéo dài. Em muốn ăn cái gì hãy nói với anh, dù là gì cũng không thành vấn đề. Đang Cận Từ dịu dàng an ủi bà xã. Ừ, ông xã, vậy khi nào chúng ta cử hành hôn lễ đây? Chưa tới 2 tháng bụng sẽ lớn, đến lúc đó sẽ bị người khác chê cười. Lưng Chần Chần bị môi, biểu hiện rõ thái độ. Đằng Cận Từ kéo tay cô, giọng nói dịu dàng trầm thấp. Bảo bối, chuyện hôn lễ anh đã chuẩn bị. Chương 344. Cố ý làm chuyện xấu với anh. Lưng Chần Chần ngạc nhiên ngẩng đầu, con người sáng ngời, có mừng rỡ, có cảm động, còn có tình yêu nồng đậm, cánh tay ôm chặt cổ của đàng cận tư. Ông xã, anh bắt đầu chuẩn bị khi nào, sao em không biết? Bí mật. Khóe môi của đàng cận tư nhếch lên thành một đường cong thần bí, cố ý thừa nước đục thả câu không nói cho cô biết. Không sao, nói em biết đi mà. Lương Trần Trần làm nũng, giọng nói ngọt ngấy, ngọt đến xương người cũng tê dại. Đàng cận tư mặc cho cô làm nũng như thế nào cũng không chịu nói. Về hôn lễ, anh đã sớm nghĩ xong, cho cô một bất ngờ. Một mình anh đã chuẩn bị tất cả, nay còn chỉ cần làm cô dâu và làm mẹ được rồi. Anh sẽ cho một cô một hôn lễ, thế kỷ trọn đời khó quên. Ngoan, ngủ đi. Anh dịu dàng dụ dỗ nói. Ông xã, người ta tò mò. Lương Trần Trần mềm mại nói, có thể nói trong lòng tất cả phụ nữ đều mong đợi một hôn lễ như vậy. Đương nhiên cô cũng không ngoại lệ, cả đời chỉ có một lần như vậy, đương nhiên có thể mơ mộng. Đến thời gian thích hợp, đương nhiên sẽ nói cho em biết, không còn sớm nên đi ngủ. Đang cận tư ôm Lương Trần Trần đi lên trên giường. Đáng ghét. Lương Trần Trần bất mãn lầu bầu một câu, há mồm cắn một cái trên ngực anh. Đàng cận tư cũng không ngăn cản cô, mặc cho cô chờ ở nơi đó. Bỗng nhiên cô thật có vẻ vẫn đang chơi, một lát gặm gặm nơi này, một lát cắn cắn chỗ kia, còn ngậm chấm đỏ ở trước ngực anh, mắt to vô tội nhìn anh, so với vứt mắt quyến rũ còn khiến anh thèm ngứa ngáy. Đừng quậy, ngủ. Trong giọng nói của đàng cận tư lộ ra chút bất đắc dĩ, nay con thật là càng lúc càng biết chơi xấu. Nếu không phải cố kỵ cô đang có thai, anh đã sớm đè cô ngã xuống, phải để cho cô khóc lóc cầu xin tha thứ mới thôi. Nhưng bây giờ cô không chỉ có một mình, trong bụng còn mang con gái của anh, chuyện phòng thè sẽ gặp nguy hiểm, điều này anh đã hỏi Lê Tử qua rồi. Cho nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Lương Trần Trần thấy ánh mắt của anh u ám, lộ ra sắc thái tình dục quen thuộc, liền biết mình chơi đùa hơi quá rồi. Thật may là giờ phút này trong bụng cô có bà bảo hộ giá, bằng không chỉ có thể khóc cầu xin tha thứ. Ý thức được nguy hiểm, cô liền hì hục bỏ xuống từ trên người của anh, lưu loát lăn trên một cái, lấy chăn đắp cả người kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, mắt cười híp lại thành một tràng non lưỡi liềm. Đằng cận từ thấy cô cười liền biết cô cố ý, khóe miệng cười xấu xa. Cố ý làm chuyện xấu với anh hả? Không có, em thề, người ta vốn cũng muốn. Cái kia chẳng phải là nghĩ đến em bé trong bụng sao? Lương Trần Trần bao bọc mình như tằm, cười đến hơi có ý lấy lòng. Cô bé hư, bây giờ biết dùng đứa bé để tới hủy hiếp anh, còn nói không phải cố ý. Nhìn cô cười đến như vậy thì biết rõ nhất định là cô cố ý. Có điều anh rất thích này còn như vậy, cũng nguyện ý dùng túng cô, chỉ cần là cô thích, mình cam tâm tình nguyện. Anh nở nụ cười cưng chiều mà dịu dàng, đứng dậy đi tới phòng tắm. Lúc này anh cũng chỉ có thể dùng nước lạnh tới dập tắt lửa dục của mình. Vì con gái, anh chỉ có thể nhịn. Lương Trần Trần nhìn bóng lưng ông xã biến mất ở cửa phòng tắm, trong lòng dâng lên một sự ấm áp. Khóe môi cũng kéo lên tận mang tai rồi, tầng tầng cảm giác hạnh phúc bao vây lấy cô. 10 phút sau, đang cận từ trở lại trên giường, Lương Trần Trần lập tức lần qua nguồn nhiệt ấm áp này, tìm tư thế thoải mái ở trong lòng anh, gương mặt thỏa mãn. Đang cận từ rất bất đắc dĩ, lừa dục anh mười với dập tắt cứ theo đà này sẽ bị nài con câu lên. Nhưng mùi vị và vóc người của bà xã là thứ anh quá quen thuộc và là thói quen của anh. Không ôm cô ngủ không được, chuyện này với anh mà nói đúng là khảo nghiệm. Cho tới khi người trong ngực đã ngủ, anh vẫn còn nhìn trần nhà. 2. Đêm dài đằng đẵng. Sáng ngày hôm sau thức dậy, đang cận tư mang hai con mắt gấu mèo đen thui, tỏ rõ một đêm anh không có ngủ ngon. À từ, tối hôm qua cháu lại thức đêm làm việc rồi hả? Trên bàn ăn, đằng lão phu nhân không hiểu hỏi. Không có, tối hôm qua mất ngủ. Đằng cận từ ăn một hớp cháo hời hợt nói. Lương Trần Trần ăn một hớp cháo chưa thiếu chút nữa bị sặc. Động tác của cô dẫn tới sự chú ý của đằng lão phu nhân và đằng cận từ, đồng thời liếc cổ nghi hoặc, nhất đằng lão phu nhân sắc mặt kinh ngạc. Bà nội, cháu cắn đầu lưỡi. Lương Trần Trần vội vàng kiếm cớ. Ăn từ từ. Đằng cận từ dịu dàng nhìn cô một cái. Dù sao đằng lão phu nhân là gừng gang già gang cay, rất nhanh hiểu được lời cháu của cháu trai. Tối hôm qua mất ngủ là có ý gì? Nếu không hai cháu tạm thời chia phòng ngủ, như vậy sẽ không tồn tại hiện tượng mất ngủ. Không cần. Hai người cơ hồ đồng thanh nói. Sau khi nói xong liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu rõ tâm ý của đối phương. Bọn họ sớm đã thành thói quen có nhau, thói quen được tựa sát vào nhau, tách ra thì không thích ứng được. Chuyện này so với việc mất ngủ còn khó chịu hơn. Như vậy cũng không được, bà già này không còn cách nào. Đằng lão phu nhân cười hà hà nói, bộ mặt từ ái. Lưng Chân Chân ngượng ngùng cúi đầu, thời gian dài như vậy, cô đã sớm thành thói quen ngày nào cũng ngủ ở trong ngực A Tư, người hương vị trên người anh mới có thể yên tâm ngủ. Hôm nay lại nói muốn tách ra ngủ, chuyện này thật sự rất khảo nghiệm người, cô không thích ứng được. Lúc nghe A Tư nói không cần thì trong lòng cô vui mừng. Thì ra bọn họ đã sớm tâm ý tương thông, một người giống nước, một người giống con cá trong nước, không thể hiểu ai. Bà nội. Cô nũng nịu một tiếng, cúi đầu ăn cháo. Mặc dù là vô vị, nhưng ăn cháo vào trong miệng rất ngọt, thấm đến đáy lòng. Vẻ mặt của Đằng Cận Từ không được tự nhiên, khẽ hò một tiếng, buông chén xuống, đứng dậy đi làm, bị bà nội nhìn thấu còn nói ra ngoài, thật là có chút xấu hổ. Buổi chiều, Lương Chân Chân ở nhà lục tung tủ quần áo tìm được một bộ đồ khá nghiêm túc. Cô nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm, đương nhiên là phải ăn mặc nghề nghiệp hóa một chút. Thật may là bây giờ bụng cô còn chưa lộ ra, cho nên quần áo trước kia đều mặc được. Soi gương cũng không tệ lắm, rất có hương vị phụ nữ. Cô cảm thấy tương đối tốt, lúc xuống lầu gặp bà nội, chờ mình một cái chạy đến trước mặt bà. Bà nội, bà nhìn cháu có giống một phụ nữ giỏi giang không? Nhìn được không? Trời ơi, chậm một chút, chậm một chút. Đằng lão phu nhân chỉ sợ cô té. Bà nội, nhìn có được hay không? Lưng Chân Chân ôm cánh tay của bà làm nũng. Đẹp, cháu dâu của bà mặc cái gì cũng đẹp. Đằng lão phu nhân vui vẻ nói. Bà nội, cháu đi đây, bye bye. Lưng Chân Chân vừa định tung tăng đi ra ngoài, nhưng vừa nghĩ tới em bé trong bụng mình, lập tức yên tĩnh lại, từng bước đi ra ngoài cửa. Lúc đến gần đến cửa còn dí dỏm xoay người lại phất phất tay. Đằng lão phu nhân nhìn bóng lưng của cô cười đến rất tự ái. Kể từ khi cháu dâu xuất hiện, A Tư thay đổi rất nhiều, không lạnh lùng như trước nữa, trở nên có tình cảm, sẽ quan tâm và cưng chiều người khác. Không bao lâu nữa nó sẽ làm bà chân chính trưởng thành. Bà tin tưởng Chân Chân sẽ là một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Trong nhà có sự tồn tại của cô nên nhiều hơn một phần vui vẻ. Vừa nghĩ tới đứa cháu trai bà mong đợi sắp ra đời rồi, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Trên xe, Lương Chân Chân nhận được điện thoại của Cát Xuyến, trong lòng hơi kinh ngạc. Trong lúc cô ấy đi làm gọi điện thoại cho cô làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì khẩn cấp? Vội vàng ấn nút nghe. Trần Phi, bao giờ mình đang ở trên đường nhỏ dọc theo bờ sông trong trường học cũ của chúng ta, bạn mau đến đây đi dạo với mình. Mặc dù chúng ta đã tốt nghiệp, nhưng đi dạo cũng không phạm pháp. Giọng điệu của Cát Xuyến dồn dập như bắn súng, rất nhanh. Hả? Bây giờ đi dạo ở đại học F, bạn không phải đang làm việc sao? Lưng Chân Chân bị cô làm cho bối rối. Trời ơi, bây giờ hai chúng ta là phụ nữ có thai, cần nhất chính là đi dạo vận động, rèn luyện cơ thể. Mình vốn đang làm việc, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Thì xin nghỉ đi ra thôi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đi chỗ nào thì tốt. Đỗ Chị Hằng nhà mình cho mình ý kiến, nói đại học F rất được, lại ở gần đó, cho nên mình muốn rủ bạn theo. Cát Xuyên nói đạo lý rõ ràng. Nhưng mình đang chuẩn bị đến công ty báo cáo, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm. Lương Chân Chân bất đắc dĩ nói. Không phải bạn chứ, mình đang nghĩ có nên từ chức về nhà dưỡng thai không, bạn còn chạy đi làm. Đang cận từ nhà bạn cho phép. Cát Xuyến tràn đầy kinh ngạc. Nếu như đi nơi khác chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý, cho nên mình liền đến làm thư ký cho anh ấy. Bạn là làm cho nhà, điện thoại gọi điện thoại cho người đàn ông của bạn, nói buổi trưa không đi làm, đổi thành ngày mai, đi dạo với bạn quan trọng hơn, nhanh qua đây. Chương 345. Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Lương Chân Chân không còn cách nào khác, chỉ đành phải gọi điện thoại cho ông xã, nói rõ tình huống. Ông xã của cô giận cũng rất hiểu, đồng ý rất sảng khoái, vẫn không quên dặn dò cô chú ý an toàn. Chẳng lẽ thật sự như Cát Già nói, đi dạo với bạn quan trọng hơn? A Từ vậy mà sảng khoái đồng ý như vậy, trong lòng Lương Chân Chân vẫn nghĩ thầm, thì ra A Từ cũng cảm thấy cô cần rèn luyện. Lại nói, đã hơn 3 năm cô chưa quay lại đại học F. Kể từ khi tạm nghỉ học rời đi, nơi này là cấm địa của cô, ở đây có quá nhiều ký ức không tốt. Theo thời gian trôi qua, cũng dần dần tiêu tan. Hôm nay trở lại chốn cũ có cảm giác có chút không giống. Đi chậm rãi dọc theo đường nhỏ, phong cảnh vẫn đẹp như tranh, rất thân thiết. Trần Phi, chính là nơi này, nhanh lên qua đây. Cát Xuyến là lớn vẫy tay về phía cô. Bạn nên sửa cái hấp tấp của mình đi, cũng là mẹ rồi, còn lanh chanh. Lương Chân Chân đi tới khuyên cô mấy câu. Trời ơi, mình đây được xem là mãi mãi giữ được sự nghỉ thở chất phác. Cát Xuyên rất tự hào hất hàm lên. Cát gia, bạn mãi mãi 18 tuổi. Lương Chân Chân cười hà hà trêu ghẹo. Mình thật sự hy vọng có chuyện này, như vậy mình liền có thành xuân vĩnh viễn. Hai tay Cát Xuyên áp vào mặt làm bộ dáng hoa si tình. Sai rồi, vậy hẳn là gọi yêu quái, tự như trong tiểu thuyết phương Tây miêu tả vampire, thanh xuân vĩnh viễn bị cố định chắc chắn rồi. Lương Chân Chân rất nghiêm túc tìm từ cài chính cô, Cát Xuyến lườm cô một cái, làm bộ muốn đánh cô. Cô gái à, có phải muốn bị đánh hay không? Không cho phép sử dụng bạo lực, không cho phép dạy hư con trai nhà bạn. Lương Chân Chân vội vàng ngăn cản cô. Hai tay của Cát Xuyến chống nạnh, hít thở sâu. Bây giờ cô là phụ nữ có thai, thật là bị hạn chế nhiều chuyện. Hai người náo loạn một lúc lâu, chậm rãi đi dọc theo dưới bóng cây lương dương liễu ven bờ sông, nhớ lại từng lì từng tí đời sống đại học. Về tới đây mình nghĩ tới chuyện bà của chúng ta đi cùng đi học, ăn cơm, vui đùa, mỗi một bông hoa cỏ cây đều là những ký ức đẹp nhất. Vẫn còn nhớ vào năm nhất ấy, mình và Giai Nỉ tuyên bố muốn làm hộ họa sứ giả cho bạn, giúp bạn chặn những người theo đuổi. Lúc đó bạn có rất nhiều thư tình, còn có hoa hồng. Cát Xuyến thở dài nói. Nào có, người theo đuổi hai bạn cũng không ít. Có điều bạn là hoa đã có chủ, còn dắt tay Đỗ Chi Hàng đi dạo trong trường học. Dù vậy, bạn vẫn có người trung thành theo đuổi, còn nói một câu, chỉ cần một ngày bạn chưa gả, anh ta còn có cơ hội cưới bạn về nhà. Lương Chân Chân mỉm cười nhớ lại nói. Nói như vậy, năm đó giá thị trường của chị vẫn rất tốt, không thiếu người theo đuổi. Mà sao lúc ban đầu mình lại cố chấp như vậy đây? Không phải là Đỗ Chi Hàng thì không lấy chồng, còn không biết lựa chọn thật tốt, tuyển người ưu tú. Cát Xuyến nhíu lông mày có chút hối hận. Lương Chân Chân liếc cô một cái. Đã đăng ký kết hôn, có con cũng đã có, bạn có muốn đổi ý hay sao? Còn tuyển người ưu tú, bạn cho rằng đây là đang tuyển theo heo à? Cát Xuyến đang mở nắp uống nước, nghe được lời của cô không có hình tượng phun ra, hò đến mặt đỏ. Mình là phụ nữ đã lập gia đình rồi, coi không cho phép mình ước mơ cuộc sống tốt đẹp. Hì một tiếng, Lương Chân Chân bị cô chọc cười, cười đến mắt cũng phải híp lại rồi. Trong lúc hai người đang nói, đột nhiên có một hồ một tiếng chị Lương ở sau lưng. Hai cô không khỏi quay đầu lại nhìn, một mặc áo khoác nhỏ màu cam, quần cụt, giày cao gót ôm quyển sách đi tới. Tuyết Nghiên. Lương Chân Chân có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không phải là cô gái nhiệt tình lần trước cô gặp ở thị trấn nhỏ tại Thụy Sĩ hay sao? Sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Thật tốt quá, chị Lương còn nhận ra em. Kiều Tuyết Nghiên vui vẻ đi tới kéo tay của cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn. Em học ở đây sao? Lương Chân Chân nhìn mấy quyển sách mượn từ thư viện trên tay cô ôm. Đúng vậy, em là du học sinh ở đại học F, khoảng 2 năm, vừa lúc tốt nghiệp. Kiều Tuyết Nghiên cười đến rạng rỡ. Vậy chúng ta thật đúng là rất có duyên. Lương Chân Chân cảm khái nói tự đáy lòng, lúc ấy mình cũng không có nói cho cô ấy biết mình là người ở đâu. Không ngờ tới lại trùng hợp gặp nhau ở đại học F, chuyện trên đời thật đúng là không thể đoán trước, bạn sẽ gặp ai, chỉ có ông trời biết. Kiều Tuyết Nghiên liên tục gật đầu không ngừng, hai mắt lóng lánh ánh sáng rảo hoạt. Thật ra thì mẹ em cũng là người ở thành phố C, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất em chọn học đại học F. Lần này mẹ về chung với em, mẹ nói nhiều năm chưa trở về rồi, vừa đúng lúc về thăm nhà một chút. Lương Chân Chân bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra em cũng được tính là người địa phương, từ nhỏ đến lớn chị sống ở đây, em muốn đi nơi nào chơi, liền gọi điện thoại cho chị, có thể làm hướng viên du lịch cho em. Có thật không? Chị Lương, thật cảm ơn chị. Kiều Tuyết Nghiên vui mừng hoan hô. Tôi là không khí sao? Đứng ở bên cạnh bị lạnh nhạt, Khát Xuyến khó chịu, nữ sinh nhiệt tình này từ đâu ra vậy, mở miệng một tiếng chị Lương, nghe thật thân thiết, nhưng nhìn hai người chỉ mới quen không lâu. Lương Chân Chân kéo tay Khát Xuyến giới thiệu với Kiều Tuyết Nghiên. Tuyết Nghiên, đây là Khát Xuyến bạn tôi tốt đồng kiêm đảng của chị, biệt danh Khát Gia. Kiều Tuyết Nghiên hào hứng bừng bừng nhìn cô, rất thân thiện tự giới thiệu mình. Em là Kiều Tuyết Nghiên, rất hân hạnh được biết chị. Sao hai người quen nhau thế? Trong lòng Khát Xuyến có nghi vấn. Chính là lần trước mình và A Từ đi du lịch tuần trăng mật, quen biết nhau ở trong một cái trấn nhỏ tại Thụy Sĩ. Tuyết Nghiên là người gốc Hoa, cha mẹ định cư ở nước ngoài, từ nhỏ em ấy lớn lên ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên em ấy trở về nước. Lương Chân Chân giải thích sơ một lần. Chậc chậc, hai người thật đúng là rất có duyên. Khát Xuyến liên tục chép miệng. Ừ, em cũng cảm thấy vậy. Chị Lương, thật ra thì hôm nay là lần thứ hai chị em nhìn thấy chị. Hả? Em còn gặp qua chị khi nào? Tại sao không gọi chị? Lương Chân Chân rất kinh ngạc. Hai ngày trước, em và mẹ vừa tới nơi này, ở trước cửa trung tâm nhìn thấy chị và đang đại ca lên xe. Lúc ấy thì thấy bóng lưng của hai người, còn không dám hoàn toàn xác nhận. Kiều Tuyết Nghiên cười hì hì nói. Chẳng lẽ đây chính là nói hữu duyên thì thiện lý năng tương ngộ? Khát Xuyến chèn vào một câu. Chị Khát Xuyến, chị thật hài hước. Kiều Tuyết Nghiên rất biết nói chuyện, miệng cũng ngọt, thế ai lớn hơn cô vô cùng rất gọn tự nhiên anh chị. Thật sao, bị em phát hiện rồi. Sau khi ba người biết nhau, liền đi dọc theo con đường nhỏ lát đá cuội tán gẫu. Sau khi Kiều Tuyết Nghiên biết hai cô mang thai, hưng phấn đến không chịu được, còn nói về sau phải thường xuyên tìm các cô chơi, chứng kiến đứa bé lớn lên. Tốt, luôn luôn hoan nghênh, hai phụ nữ mang thai này vừa đúng rảnh đến sợ. Tính tình của Khát Xuyến cởi mở, rất dễ dàng hòa mình với người khác. Nếu mẹ biết hôm nay em gặp lại chị Lương, khẳng định sẽ rất vui mừng, còn biết thêm một người bạn. Kiều Tuyết Nghiên hoàn toàn đắm chìm trong sự vui vẻ. Chỉ tiếc cô dự liệu sai lầm rồi, sau khi mẹ của cô biết, không những không vui, ngược lại rất sầu lo, nhưng lại không thể nói cho cô biết chân tướng. Nghĩ tới nghĩ lùi cũng không có lý gì để cản cản cô đi tìm Lương Chân Chân chơi. Chỉ có thể nói cho cô biết, phụ nữ có thai cần tĩnh dưỡng, không thể thường đi ra ngoài, như vậy không tốt đối với bảo bảo. Còn nói một đống cách đối nhân xử thế của người Trung Quốc với cô, ngoài mặt tuy đồng ý rất sảng khoái, nhưng trong lòng chưa chắc là muốn như vậy. Cho nên có thể là Lương Chân Chân không từ chối được sự nhiệt tình của cô, mới nói một chút lo trái tim lương tâm cô. Thật ra thì đáy lòng cô có hy vọng cô thường đi tìm cô ấy như vậy, lại nói người ta kết hôn rồi, đương nhiên là có gia đình và bạn bè quan tâm, cô đột ngột nhảy vào không tốt. Kiều Tuyết Nghiên rất mê mang, nhưng cô cảm thấy chắc chắn mẹ không ưa lừa cô, liền đồng ý với mẹ cố gắng ít đi tìm Lương Chân Chân. Cho đến sau này, cô mới biết người mẹ luôn luôn thiện lương, lừa cô. Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc trên tầng 68 tại tập đoàn Đế Hào Tư, Đăng Cận Từ đang gọi một cú điện thoại. Chuyện làm thế nào rồi? Thưa tổng giám đốc, trước mắt tất cả tiến triển thuận lợi, chỉ còn nơi trốn, còn cần ngài tự mình đi làm ba phán. Tôi biết rồi, con lại chuẩn bị ổn thỏa chưa? Đã cho người đi xung quanh thăm dò, nhiều nhất 3 ngày có thể hoàn thiện. Được. Chuyện này cậu phụ trách theo, cần phải bảo đảm không xảy ra sơ sót nào. Tổng giám đốc yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành đúng hạn. Ừ. Đăng Cận Từ gật đầu một cái, cúp điện thoại xong, hắn nhìn hắn hành trình trên lịch. 2 ngày nữa, anh còn phải đi một chuyến đến nước Anh, mà chuyện vẫn không thể nói cho nài còn biết. Anh đồng ý cho cô một bất ngờ, cho nên hôn lễ phải âm thầm tiến hành. Chương 346, gặp lại ở bệnh viện. Trên đường từ đại học F trở về, trong lòng Lương Chân Chân vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Đột nhiên hai mẹ con Tiểu Quyết Nghiên trở về nước là vì cái gì? Thật ra thì từ đáy lòng cô rất thích cô gái nhỏ này, nhiệt tình hoạt bát, giàu sức cuốn hút. Nhưng vừa nghĩ tới mẹ của em ấy đã từng vứt bỏ A Từ tàn nhẫn như vậy mà bà lại sống hạnh phúc như vậy, rõ ràng hai người đối lập như thế làm cho cô rất không thoải mái. Cô không phải là người giận cá chém thớt, cũng biết tất cả đều không liên quan đến Kiều Tuyết Nghiên. Người ta vui vẻ chạy tới chào hỏi như vậy, mở miệng một tiếng trị lương, sao cô từ chối được, chứ đừng nói gì tới chuyện bày ra vẻ mặt căm giận. Em ấy vô tội, chỉ sợ cũng không biết mẹ của mình còn có một quá khứ như vậy. Huống chi mọi người khó được gặp nhau lần nữa, nếu cô biểu hiện không quá thân cận, ngược lại không tốt, sẽ làm em ấy sinh lòng nghi ngờ, cũng dễ dàng kinh động mẹ của em ấy. Trước khi tất cả chưa rõ, cô không thể phá vỡ sự cân bằng này. Mặc kệ bọn họ có trở về mục đích gì, vì kế hoạch hôm nay chỉ có yên lặng theo dõi biến hóa. Cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lên gạt A Từ trước. Thật vất vả anh mới bình tĩnh lại. Nếu như biết mẹ của anh trở về nước, đoán chừng lại khó chịu, thậm chí có thể sinh ra chút hy vọng. Dù sao không có đứa con nào không nhớ nhung cha mẹ ruột của mình. Mặc dù ngoài miệng A Từ nói không, nhưng trong lòng anh thủy chung có một cái nút thắt. Ngộ nhỡ lòng anh tràn đầy ước mơ mà người ta bên kia lại không có phần tâm tư này, đây chẳng phải là một chuyện không vui sao, cần gì chứ. Nhưng nếu ngày nào đó đột nhiên A Từ gặp được mẹ hoặc Kiều Tuyết Nghiên ở trên đường, đoán chừng sẽ bị kích thích lớn hơn, nên làm thế nào đây? Cô rất phiền não, không biết mình nên nói hay không nên nói hay không nói cũng không được. Buổi tối lúc ăn cơm, cô còn đang suy nghĩ chuyện này, một bộ dáng vẻ mặt ủ mày ê. Hơn nữa nôn ngén, sắc mặt cô vô cùng không tốt, thoi thóp tựa vào trên ghế salon, vừa xem tivi vừa ăn nho. Đằng Cận Từ đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Nai con, sắc mặt của em rất tệ, muốn ăn chút gì không? Lương Trần Trần lắc đầu một cái, bây giờ cô không có chút khẩu vị nào, vừa nghe tới tên thức ăn đã cảm thấy không chịu nổi, rất buồn nôn, hơn nữa trong lòng có chuyện, không ăn vô thứ gì. Không ăn như vậy thì làm sao em chịu được? Đằng Cận Từ đau lòng nói. Là em bé trong bụng không muốn ăn, em cũng không có cách nào. Lương Trần Trần mím miệng nhìn về phía ông xã. Chắc trong đây không phải là thằng nhóc nghịch ngợm chứ, nhỏ như vậy đã biết giày vò mẹ của mình, chờ sau này nó ra đời anh nhất định sẽ dạy dỗ nó. Đằng Cận Từ cau mày. Không được, anh mà đánh nó em sẽ đau lòng, 10 tháng mang thai rất vất vả. Lương Trần Trần bắt đầu bênh con trai rồi. Được được, cái gì cũng theo em, tốt nhất là con gái. Ánh mắt của Đằng Cận Từ dịu dàng, bàn tay phủ ở trên bụng của bà xã, cảm nhận một sinh mệnh nhỏ ở bên trong. Bác sĩ Đình nói phải chờ khoảng 5 tháng nữa mới xuất hiện thai máy. Ừ, bà xã, ngày mai anh phải đi đến nước Anh một chuyến, nhiều lắm là một ngày sẽ trở về, em phải chăm sóc mình thật tốt, muốn ăn cái gì hãy nói với bà nội. Đằng Cận Từ thân thiết dặn dò. Em biết rồi, trong khoảng thời gian này em thật sự không có khẩu vị, khẳng định sau khi con gái bảo bối của anh ra đời rất kiêng ăn, cái gì cũng không ăn. Lưng Trần Trần vừa trong ngực anh bĩu môi. Không có việc gì, đợi sau khi nó ra đời sẽ từ từ dạy nó. Tâm trạng của Đằng Cận Từ rất vui vẻ. Hừ, thiên vị, là con trai thì anh dạy dỗ, là con gái thì anh từ từ dạy. Nếu như là một nam một nữ thì càng tốt. Đằng lão phu nhân cười hà hà đi tới, Đằng Cận Từ hơi trầm ngâm, rất đồng ý với lời nói của bà nội. Cũng đúng. Đáng ghét. Lương Trần Trần nũng nịu nhéo cánh tay của anh một cái. Thật ra thì trong lòng cũng rất thích lòng phượng thai, nhưng chắc tỷ lệ rất nhỏ, nếu như cô may mắn thì tốt, lập tức sinh hai đứa. Qua một nhạc đệm nhỏ, cô đã ném chuyện lúc chiều gặp Kiều Tuyết Nghiên ở đại học F và xa sau ót rồi. Trước tạm thời cứ như vậy, có lẽ có thể tìm ra biện pháp giải quyết tốt hơn cũng không chừng. Buổi chiều ngày hôm sau, cô và các Xuyến hẹn nhau đến bệnh viện khám thai. Vốn phải có ông xã đi theo, nhưng ông xã của hai người đều đi công tác. Một người đến nước Anh, một người đến Hồng Kông. Thật may là bụng của hai cô cũng không lớn, hành động cũng dễ dàng. Hơn nữa có xe riêng đưa đón cũng chẳng có gì không yên lòng. Dù vậy, Đằng Cận Từ vẫn gọi điện thoại dặn đi dặn lại. Cát Xuyến ở một bên nghe đến cả người cũng nổi da gà, đợi sau khi hai người cúp điện thoại, trêu nói. Không ngờ Đằng Thiếu Lãnh Huyết lại nói lời ngon tiếng ngọt ở trước mặt bà xã như vậy. Giọng nói kia nghe thật là dịu dàng. Chật chật. A Tư vốn rất tốt, đương nhiên là lưng chân chân đứng về phía ông xã. Hả? Thật sao? Cát Xuyến âm dương quái khí nói. Vốn là vậy, đừng nói mình không phải Lỗ Chi Hàng nhà bạn cũng ở trước mặt bạn hiền giống con mèo sao. Người đàn ông cường thế đến đâu, trước mặt người con gái mình yêu cũng sẽ dịu dàng như nước. Được rồi, người ta chỉ chọc bạn chơi thôi. Lỗ Chi Hàng nhà mình vẫn luôn rất dịu dàng, lời nói tâm tình tuyệt đối không kém so với ông xã nhà bạn. Cát Xuyến dừng cằm cao lên. Nhìn bộ dáng đắc ý này của bạn, lúc này đến phiên Lương Trần Trần chế mẹo cô. Sau khi khám thai xong, tình trạng sức khỏe của người đều rất tốt, đứa bé sinh trưởng rất khỏe mạnh. Lương Trần Trần nói tình huống nôn ngén với cô bác sĩ. Bác sĩ nói không có việc gì, đây là phản ứng bình thường. Nhưng mỗi bữa ăn dài dáng ăn một chút, nếu không người lớn và đứa bé sẽ không chịu nổi. Cát Xuyến thì không có chuyện gì, có thể ăn có thể ngủ, rõ ràng tăng thêm 5 cân. Cô rất buồn bực, nhưng có biện pháp gì đây? Đi ra từ phòng khám, vừa đúng lúc lướt qua một người siêu mập, còn mập hơn hai người bọn họ cộng lại. Cái bụng kia lớn khác thường, thoạt nhìn rất kinh khủng. Trời ạ, sau này mình sẽ không mập thành như vậy chứ? Đợi đi xa, Cát Xuyến mới nhỏ giọng đối với Lương Trần Trần nói. Bạn suy nghĩ linh tinh gì vậy? Người ta mập như vậy là vì trước khi mang thai đã mập. Hơn nữa, trong bụng cô ấy khẳng định không chỉ có một đứa, lớn đến quá thai quá rồi. Lương Trần Trần nhỏ giọng an ủi cô. À gì đà Phật. Cát Xuyến làm biểu cảm mồ Phật. Đúng rồi, ngày nào đó hai chúng ta đi chùa bái Phật đi. Lần trước mình đã đi qua một lần với bà nội, phong cảnh đặc biệt tốt, rất thích hợp tu thần dưỡng tính. Lương Trần Trần nói. Được thôi, mình lớn như vậy còn chưa đi qua chùa. Cát Xuyến cười hì hì lên tiếng. Hai người đang nói cười ở đi trên thành hành lang, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc ngồi ở trên ghế dài. Cát Xuyến kéo cánh tay của bạn tốt. Trên phi, cô gái kia giống như đồng nghiệp Lâm Tịnh ở đài truyền hình của cậu. Lương Trần Trần vừa đến đài truyền hình không lâu, từng mời Lâm Tịnh và Hoắc Đình Hương ăn cơm. Lúc ấy Tiết Dài Nì và Cát Xuyến đều ở đó, cho nên Cát Xuyến có chút ấn tượng với Lâm Tịnh, bởi vì lúc cô ấy đi cũng cảm thấy cô gái nhỏ này không tệ lắm. Cô ấy tại sao lại ở đây? Lương Trần Trần hơi nghi ngờ, nhìn bộ dáng của cô ấy rất suy yếu, hơn nữa chỉ có một mình, ngã bệnh cũng không có người đi cùng cô ấy đây tới đây sao? Tống Tử Quân không phải là bạn trai của cô ấy sao? Cát Xuyến nhún vai một cái, bày tỏ cô cũng không biết. Nếu không qua giúp cô ấy, mình thấy tình huống của cô ấy không được tốt. Tịnh Tử, bạn có khỏe không? Xưng hô quen thuộc làm Lâm Tịnh giật thót mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về người tới, trong mắt thoáng qua sự kinh hoàng. Đợi khi thấy rõ người tới là ai thì môi mím lại rất chặt, chỉ cảm thấy cái thế giới này quá nhỏ, rõ ràng người không muốn gặp lại gặp nhiều lần. Mình không sao. Giọng nói của cô nhàn nhạt, trên mặt tái nhợt, vẫn còn vệt nước mắt, thật giống như mình bị bệnh nặng. Lương Trần Trần và Cát Xuyến đồng thời cau mày, cô ngồi ở trước cửa khoa phụ sản, sắc mặt không tốt như vậy, chỉ có thể nói rõ một tình huống, đó chính là mưa mới vừa phá thai. Mình đưa bạn về. Trong lòng Lương Trần Trần hiểu rõ ràng, người bình thường đều không hy vọng bị người quen bắt gặp lại chuyện như vậy. Nhưng đã gặp được cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này là lúc cô ý suy yếu nhất, cô vô cùng hiểu. Lâm Tịnh rất muốn nói không cần, nhưng quả thật cô cần trợ giúp. Từ phòng giải phẫu ra ngoài, hai chân của cô liền bắt đầu run lên. Đi bộ cũng không yên, cả người lạnh lẽo. Cô thử gọi điện thoại cho Tử Quân, nhưng bên trong truyền đến giọng nữ máy móc. Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa, mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Trái tim của cô sắp vỡ rồi, không cầm được rơi nước mắt, cứ ngơ ngác ngồi nửa giờ như vậy, cho đến khi nước mắt chảy khô, cô vẫn không có khởi sức đứng lên trở về. Ngày hôm qua, khi cô biết mình mang thai thì tâm tình kích động không thôi, vốn nghĩ tới buổi tối sẽ báo tin này cho Tử Quân. Kết quả anh nhẫn tâm bảo cô phá thai. Thái độ của anh đến nay cô vẫn nhớ, có một loại chán ghét cô không thể lý giải. Tại sao vậy chứ? Đứa bé trong bụng cô là của anh mà. Cho dù không thích đứa bé cũng không cần chán ghét chứ. Chương 347: Tính cách con người phức tạp. Cho dù tối hôm qua cô cầu xin như thế nào, anh vẫn kiên trì muốn cô phá bỏ đứa bé. Nét mặt lạnh lùng làm cho trái tim cô băng giá. Nhất thời, cô cảm thấy mấy ngày liên tục ôn tồn và triền miên cũng chỉ là một giấc mộng. Anh hoàn toàn không yêu mình. Tất cả đều là giả. Buổi sáng tỉnh lại, cô cho rằng tối hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Lúc đang tự trấn an bản thân thì nhận được một tin nhắn. Nghe lời, hôm nay đừng đi làm, đi bệnh viện phá thai, anh đã chuyển tiền vào tài khoản của em. Những lời này giống như bằng đá, làm cô lạnh thấu tim gan. Cô không nhịn được run lên một hồi, đưa tay sờ về phía bụng của mình. Nơi này có một sinh mạng nhỏ, cô rất muốn sinh nó ra. Nhưng bà nó không cần nó, cô chỉ có thể nhẫn tâm bỏ nó. Thật ra thì cô không muốn chút nào, không muốn. Ở nhà một mình ngẩn người cả một buổi sáng, cứ ôm đầu gối co rúm ở trên salon như vậy, duy trì một tư thế không nhúc nhích. Cô rất muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi, cứ ngồi đó ngây ngốc như vậy, như một con búp bê không biết buồn đau. Buổi chiều cô mới lấy can đảm đến bệnh viện, giây phút nằm ở trên bàn mổ kia, nước mắt của cô giống như thủy triều, chảy mãi không hết, không ai có thể giúp cô, không ai có thể hiểu rõ nỗi đau của cô. Cô giống như con cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Sau khi giải phẫu kết thúc, cô cảm thấy có đồ vật gì đó bị kéo ra ngoài từ trong cơ thể cô. Đau quá, đau quá. Ngồi ở ghế dài trên hành lang, cô nhìn thấy rất nhiều cô gái đều đến cùng với bạn trai, trong lòng đặc biệt hâm mộ. Vừa nghĩ tới Tống Tử Quân, khóe miệng nở nụ cười vô cùng khổ sở. Lúc này cô không muốn gặp người quen nhất, chật vật không chịu nổi như vậy. Chỉ cần là người tinh mắt cũng có thể đoán được cô tới bệnh viện làm gì. Cố tình người quen này còn là lương chân chân. Cuối hạnh phúc như vậy càng làm nổi bật sự đáng thương hèn mọn của mình. Lòng ghen tị của phụ nữ được khơi gợi lên từ đây. Nghe nói cô ấy muốn giúp mình, rất rõ ràng muốn từ chối. Nhưng cô ấy lấy cái gì để từ chối? Dáng vẻ của cô khẳng định không thể quay về. Tống Tử Quân càng không tới bệnh viện đón cô, cho nên cô chỉ có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của Lương Chân Chân. Ừ, cảm ơn. Giọng của cô nhỏ như ruồi mũi, trong lòng biết mình và Lương Chân Chân đã không thể trở về như trước rồi. Cách nói chuyện thoải mái, sùng sướng với nhau đã cách cô thật xa, mới vài tháng, người và vật đã không còn. Lương Chân Chân nhíu mày nhìn Lâm Tịnh cúi đầu ngồi ở trên ghế, cô phát hiện chắc mình không hiểu rõ cô ấy. Không trách được A Tư bảo cô đừng qua lại nhiều với cô ấy. Thì ra anh như người luôn chính xác hơn mình. Đồng nghiệp từng trải qua mấy tháng với mình, cô ấy đơn thuần hoạt bát như vậy. Hôm nay tất cả đều thay đổi. Thì ra tính cách con người dễ thay đổi như vậy sao? Ban đầu Hoắc Đình Hương, bây giờ là Lâm Tịnh. Mặc dù cô ấy không giống Hoắc Đình Hương chửi bới mình ở sau lưng như vậy, chỉ có thái độ giống như không quen biết nhau, cách ngàn ngọn núi, muốn đi lên phía trước một bước cũng vô cùng khó khăn. Cát Xuyến cũng cảm thấy không khí đè nén này, rất muốn tìm đề tài gì điều hòa không khí. Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ ngăn cách của mọi người của Lâm Tịnh, bất kỳ lời nói gì đến khóe miệng cũng không nói ra ngoài. Thật mất hứng, trong lòng cô thì thầm một tiếng. Một cô gái đang êm đẹp, sao lại biến thành như vậy đây? Vì vậy, dọc theo đường đi, ba người bọn họ trầm mặc không nói. Không khí bên trong xe rất nặng nề, ngột ngạt. Đến dưới nhà Lâm Tịnh thuê, Lương Chân Chân nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thì chuẩn bị dìu cô lên. Nhưng bị cô từ chối. Không cần, tự mình có thể, cảm ơn hai bạn đưa mình về nhà. Lương Chân Chân mấp máy môi, rất muốn nói gì, nhưng tất cả đều bị ngăn ở trong cổ họng, làm cô không thể nói ra miệng. Tịnh tử, chúng ta vẫn là bạn bè phải không? Lâm Tịnh nghi ngờ, không hiểu vì sao đột nhiên cô hỏi như vậy. Cô cũng rất muốn biết, bọn họ vẫn là bạn bè phải không? Cô vẫn xứng sao? Chân Chân, mình có chút không thoải mái, đi lên nghỉ ngơi trước, hôm nào tán gẫu tiếp. Cô không trả lời thẳng vấn đề của Lương Chân Chân bởi vì cô cũng không biết trả lời như thế nào. Phải hay không có quan trọng không? Ừ, bạn nghỉ ngơi cho tốt. Lương Chân Chân gật đầu một cái, rõ ràng người ta không muốn trả lời vấn đề của cô. Dĩ nhiên cô sẽ không làm người khác khó chịu. Có một số việc vốn là nên thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu được. Trở lại trong xe, tâm trạng của cô như đưa đám. Giữa người với người, tại sao không thể đơn giản chút đây? Cần gì phải làm cho phức tạp như thế? Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Mỗi người đều có chuyện riêng của mình. Cô ấy không muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không có biện pháp. Cát Xuyến cầm tay của cô an ủi. Mình rất may mắn, bên cạnh còn có các bạn. Lương Chiên Chân hơi cong khóe môi. Đúng vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô, Sunny, Cát Gia vĩnh viễn đều là bạn tốt nhất. Không có bí mật, cùng nhau chia sẻ bất cứ hạnh phúc hay đau khổ, là những người bạn thân thiết nhất. Đó là đương nhiên, lúc ở trường học, bà tụi mình được công nhận là tam giác vàng, cả đời đi chung với nhau, vĩnh viễn không xa rời. Trên mặt Cát Xuyến nở nụ cười xinh đẹp. Ừ, cả đời không xa rời nhau. Lưng Chiên Chân cứ đến thật ấm áp. Cô tin tưởng ngay cả 10 năm, 20 năm, 30 năm trôi qua, ba người bọn họ vẫn có thể giống như ban đầu. Đây mới thật sự là bạn bè. Hai ta cuối năm đều cử hành hôn lễ, nhất định là bạn ấy trốn không thoát đâu. Cho dù như thế nào cũng phải khuyến khích cô ấy trở về làm phụ dâu, bằng không sẽ hận bạn ấy cả đời. Cát Xuyến hùng hàn nói. Đồng ý, hôn lễ của mình và bạn, còn lễ mừng năm mới. Nếu bạn ấy dám không trở lại, chúng ta liền đến Italy đi tìm bạn ấy. Lương Chân Chân vội vàng bổ sung. Hai người sắp lại huy lên thuyền một hồi, đưa ra một phương án, chuẩn bị tối về chia nhau hành động. Trần Phi, bạn nói xem bạn muốn hôn lễ như thế nào? Cát Xuyến lại gần, cười hì hì nói. Mình đã từng ảo tưởng qua hôn lễ lãng mạn trên TV. Con gái mà, khó tránh khỏi sẽ có loại hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ mình thấy đơn giản là tốt rồi. Đã trải qua nhiều việc bể bộn như vậy, còn có thể ở bên cạnh A Tư. Có con, mình đã rất thỏa mãn. Hôn lễ những thứ kia chẳng qua là hình thức mà thôi, không phải quan trọng nhất. Trong con người trong suốt qua lưng Chân Chân đầy ấm áp. Đúng vậy, trong lòng người con gái nào cũng mơ ước có một hôn lễ lãng mạn. Cả đời chỉ có một lần như vậy, ai không muốn để lại một ký ức tốt đẹp. Sau này hồi tưởng lại cũng sẽ hạnh phúc như thật. Thỏa mãn hạnh phúc. Mình mà cảm thấy chồng của bạn tuyệt đối sẽ không cho bạn một hôn lễ đơn giản. Cát Xuyến cười đến như tên trộm. Điều này cũng có thể đoán sao? Lương Chân Chân kinh ngạc. Cô nhớ A Từ từng nói với cô sẽ cho cô một bất ngờ. Nhưng rốt cuộc là bất ngờ gì, cô cũng không biết. Đương nhiên rồi, nếu không chúng ta đánh cuộc xem. Nếu như mà mình thắng, bạn phải cho mình thẻ VIP kim cương của khách sạn Đế Hào Tư. Hơn nữa phải có giá trị khắp thế giới, giảm giá đến mức thấp nhất đó. Trong mắt Cát Xuyến lóe ra ánh sáng. Chuyện nhỏ, cái này thì có khó gì, mình bảo A Tư làm cho bạn, nếu như bạn thua thì sao? Lương Chiên Chân rất sảng khoái đồng ý. Hừ, mình không thể nào thua. Cát Xuyến kiểu ngạo gương cằm lên, một bộ dáng tràn đầy tự tin. Cát Gia, bạn chắc chắn như vậy sao? Đầu của Lưng Chân Chân đầy vạch đen. Mình phân tích có cơ sở, xem mức độ chồng bạn yêu bạn, nhất định anh ta sẽ cho bạn một hôn lễ trọn đời khó quên. Hơn nữa chồng bạn giàu như vậy. Chật chật. Hai mắt của Cát Xuyên phát sáng. Lưng Chân Chân đúng nịu nhéo cô. Vậy còn bạn, Đỗ Chị Hàng nhà bạn cũng rất yêu bạn mà, cưng chiều nâng niu bạn như bảo bối. Tụi mình đã bàn bạc qua, lựa chọn hôn lễ truyền thống. Cha mẹ hai bên cũng đồng ý, cử hành ở thành đảo. Gương mặt của Cát Xuyến hạnh phúc, cô hiểu mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Cô và Đỗ Chi Hàng đến với nhau, không hề gợn sóng, cuộc sống gia đình hòa thuận, cô đã rất thỏa mãn rồi. Chỉ cần cô hạnh phúc, sao lại không được? Hôn lễ truyền sống thống, xem ra Đỗ Chi Hàng nhà bạn cũng tốn không ít tâm tư, cô gái nhỏ hạnh phúc. Lương Chân Chân cười hà hà. Cũng vậy, hy vọng dài nì cũng có thể giống như chúng ta, gặp được người trong đời. Ừ, vốn nghĩ rằng ba người chúng ta có thể cùng kết hôn, xem ra dài nì cuối cùng rồi. Thật tốt, sau này còn chúng ta có thể ăn hiếp còn nhà bạn ấy, nghĩ tới đã thấy tôi rất tốt đẹp. Cát Gia cười ha ha. Bạn nghĩ thật xa. Lương Chân Chân bị cổ làm tức chết. Cái này gọi là suy nghĩ lâu dài, bình thường quá nhàm chán, phải tìm cho mình chút việc vui. Nước Anh. Trong một hội sở đánh gôn, mấy người đàn ông thần hình tuấn lãng cao lớn, tư thái ưu nhã đánh gôn. A Tư, đã bàn xong với bá tước Ủy Nhĩ Tư rồi à? Cảnh Niệm Châu một thân quần áo thể thao màu trắng hừ gậy ra ngoài. Ừ, kỳ hạn là một tuần, cho nên từ bây giờ bắt đầu, làm phiền cậu giúp tôi trông chừng. Đằng Cận Tử cười nói. Hết chương 347. Hết tập 48. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!